Hoa đầu xuân ấm, chương 15, đám nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Noãn thoải mái thở dài duỗi thân mình đông mặt nghe được động tĩnh đi đến trước. Giường nhấc màn lên, Lý Tiểu Noãn hướng nàng cười rạng rỡ, đông mặt bị nụ cười của nàng cuốn hút, tâm tình cũng trở nên tươi sáng theo cười. Nói, có vẻ như cô nương thật sự nghỉ ngơi. Lý Tiểu Noãn gật đầu xoay người ngồi dậy, đông mặt hầu hạ Lý Tiểu Noãn mặc quần áo. Rửa mặt chải vuốt chỉnh tề xong, Lý Tiểu Noãn ở trong phòng đi một vòng. Nhìn kỹ mọi nơi rồi ngồi xuống chiếc giường nhỏ được đặt dưới cửa sổ. Hướng nam ở gian ngoài phòng, đông mặt pha trà bưng lại đây, cười nói. Đây là trà bích loa xuân do lão tổ tông sai người đem đến, còn có phu nhân. Tặng nửa cân trà bốc minh tiền, nói là để cô nương thưởng thức trước. Thiếu gia cũng phái người đưa nửa cân hoa nhài dùng để ướp trà vào mùa. Xuân đặc biệt tặng cô nương nhâm nhi tôi đều đã tiếp nhận. Lý Tiểu Noãn tiếp nhận ly trà chậm rãi uống một ngụm cười nói. Hơi nhạt, đông mặt mỉm cười, tôi cố ý cho ít lá trà, cô nương còn nhỏ, pha loãng uống là được rồi, quá nồng sẽ có hại cho thân thể. Lý Tiểu Noãn gật đầu, cười trong trẻo tựa vào đệm trên giường, khoan thai phẩm trà. Đông mặt xoay người từ trên giá đồ đựng đủ loại đồ quý giá lấy xuống một cái cháp mở ra đưa tới Lý Tiểu Noãn, mặt mày hớn hở nói. Vào lúc cô nương ngủ, bà tử của Trừng Tâm Viện đã đưa bạc tiêu hàng tháng sang đây cho cô nương, tổng cộng có 4 lượng tôi đã đặt vào đây. Lý Tiểu Noãn buông ly trà nhìn trong cháp, nàng còn chưa thấy qua bạc có bộ dáng gì. Bên trong cháp là hai dãy bạc trắng sáng đặt san sát nhau, Lý Tiểu Noãn cầm lên một khối kỹ lưỡng đánh giá rồi cẩn thận thả trở về, thỏa mãn thở. Dài ngẩng đầu nhìn đông mặt hỏi, Trừng Tâm Viện là nơi ở của phu nhân, bạc này sao lại nhiều như vậy? Dạ, phu nhân ở Trừng Tâm Viện, thiếu gia ở Ngô Đồng Viện, đại tiểu thư là Sắc Vi Viện và nhị tiểu thư là Hàm Đan Viện. Bạc hàng tháng của cô nương và thiếu gia, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đều giống nhau, 1 tháng 2 lượng, bà tử còn nói đây là bạc tiêu của 2 tháng, tháng 8 và tháng 9 của cô nương. Lý Tiểu Noãn cúi đầu nhìn bạc bên trong cháp, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Chu phu nhân lo lắng cho nàng vì vậy, mới một lần cho nàng 2 tháng bạc tiêu. Ai, nếu hàng tháng đều có 4 lượng bạc thì tốt hơn nhiều. Đông mặt cảm thán, Lý Tiểu Noãn giật mình khó hiểu nhìn nàng, đông mặt đóng cháp lại nhìn Lý Tiểu Noãn thấp giọng giải thích. Nha hoàn, bà từ trong phủ lúc nào cũng chờ cơ hội để hạ thấp cô nương, thân phận của cô nương thế kia tuy nói có lão tổ tông cùng phu nhân thương. Yêu nhưng bọn hạ nhân cũng không thể nào không đưa chút bạc đốt lót. Thường ngày mới có thể trôi qua dễ chịu một chút, 1 tháng 2 lượng. Bạc làm sao mà đủ dùng? Lý Tiểu Noãn giật mình, sắc mặt hơi hơi tối, cục mắt cân nhắc mãi mới quay đầu cười nhìn đông mặt hỏi. Ta đem số bạc này đều rút lót ra ngoài, mấy người đó có thể đối với ta giống như đối với Vân San và Vân Hoan không? Đông mặt cười rộ lên có chút giở khóc giở cười nhìn Lý Tiểu Noãn nói. Làm sao có thể, dù cho cô nương có gấp 10 lần số bạc này thì cũng không thể nào. Thì là vậy, cho dù chúng ta có đốt lót tất cả bạc ra ngoài cũng vô dụng. Phải không, nếu đã như vậy, còn lãng phí bạc để làm gì? Người nhớ kỹ, sau này cứ tuân theo quy củ trong phủ, khi nào nên thưởng liền thưởng. Nên thưởng bao nhiêu liền thưởng bấy nhiêu, nhiều hơn một phần càng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không thưởng, một phần cũng không có. Đông mặt ngẩn người nhìn Lý Tiểu Noãn, sau một lúc mới trở lại bình thường. Cô nương thật là, đông mặt nhất thời không biết nên nói thế nào là tốt, một lát sau mới thốt lên. Vẫn là cô nương thông minh, sáng suốt, Lý Tiểu Noãn cười tủm tỉm nhìn nàng, nâng ly trà từ tốn thưởng thức. Đông mặt thu xếp lại cháp, xoay người thấy Lý Tiểu Noãn ung dung thoải mái uống trà, bất đắc dĩ thở dài. Cô nương rõ ràng là, ai, đông mặt vừa nặng nề thở dài vừa nói tiếp, năm nha hoàn tam đẳng kia bây giờ cô nương có muốn gặp một chút không? Cô, nương xem qua xong, tôi sẽ nhanh chóng phân công sắp xếp việc làm cho. Các nàng, chỉnh đốn quy củ trong viện. Lý Tiểu Noãn liền gật đầu, đáp ứng, đông mặt đi ra ngoài phòng dẫn theo năm nha hoàn tiến vào, cung kính đứng trước giường, Lý Tiểu Noãn đoan chính ngồi mỉm cười cẩn thận. Đánh giá năm nha hoàn, trầm ổn hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi, nguyên là ở chỗ nào hầu hạ? Nha hoàn đứng đầu bên trái có phần sợ hãi ngẩng đầu nhìn đông mặt hướng nàng ra hiệu, nha hoàn kia liền tiến lên nửa bước vén vạt áo. Khụy gối trả lời, thưa cô nương, nô tỳ gọi là Tiểu Ngọc, năm nay 13 tuổi, nguyên là ở Ngô Đồng Viện đương sai. Nói xong ngẩng đầu e dè nhìn Lý Tiểu Noãn cẩn thận đánh giá. Nàng, mặt mày dài nhỏ, làn da hơi ngăm đen, môi dày, có vẻ là người vô. cùng thành thực. Lý Tiểu Noãn hướng nàng ôn hòa cười, Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm lui trở về, tiếp đến nha hoàn bên cạnh tiến lên nửa bước. Thanh âm thanh thúy trả lời: "Thưa cô nương, nô tỳ gọi là Thu Diệp, năm nay 12 tuổi, vốn là ở Ngô Đồng viện đương sai." Thu Diệp mày thẳng, mắt hạnh, làn da trắng nõn, cái mũi có hơi tẹt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Noãn lộ ra vài phần ngơ ngác cùng bướng. "Bình." Lý Tiểu Noãn nở nụ cười giơ tay ý bảo nàng lui trở về. Ở chính giữa, một nha hoàn ổn trọng tiến lên nửa bước khuỵu gối trả lời: "Thưa cô nương, nô tỳ kêu Lan Sơ, năm nay 11 tuổi, nguyên ở Sắc Phi viện đương sai." Lý Tiểu Noãn cẩn thận đánh giá Lan Sơ, làn da màu lúa mạch, mày nhỏ mắt nhỏ, đầu mũi tròn tròn trông rất khả ái, miệng vỉnh không nói không cười, có vẻ đôn hậu chân chất, lúc cười lộ ra hai cái răng mang theo vài phần hoạt bát. Đang lúc cẩn thận đánh giá, Lý Tiểu Noãn bắt gặp ánh mắt trong trẻo của nàng liền cong mắt cười, một viên ngọc đẹp thế mà lại bị bỏ sót. Lan Sơ lui trở về, phía sau một cái nha hoàn tiến lên khuỵ gối trả lời: "Thưa cô nương, nô tỳ gọi là Tiểu Tú, năm nay 13 tuổi, nguyên ở Hàm Đan viện đương sai." Lý Tiểu Noãn cẩn thận nhìn Tiểu Tú, thân thể tráng kiện, mày rậm mắt to. Ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Noãn, rõ ràng so với trí não tứ chỉ có vẻ vượt trội hơn, Lý Tiểu Noãn nở nụ cười ôn hòa nói: "Tiểu Tú hơi khó đọc, về sau gọi là Tú Văn đi." Tú Văn dập đầu cảm tạ Lý Tiểu Noãn, lui trở về, đầu bên phải một cái nha hoàn tiến lên nửa bước nói: "Thưa cô nương, nô tỳ kêu là Nghênh Xuân, năm nay 14 tuổi, nguyên ở Trừng Tâm viện đương sai." Nghe được cái tên Nghênh Xuân này, Lý Tiểu Noãn híp híp mắt, ý cười hiện lên trên mặt, cẩn thận đánh giá Nghênh Xuân trước mắt này, eo vai nhỏ nhắn, khuôn mặt dài trẻ con, mày liễu mắt phượng, làn da trắng bạch so với đông mặt còn xuất sắc hơn, Lý Tiểu Noãn mỉm cười: "Nghênh Xuân, không bằng Xuân Tiếu dễ nghe, gọi là Xuân Tiếu đi." Xuân Tiếu cúi mặt dập đầu cảm tạ, lui trở về. Cách chương.